Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2073, Long Hâm Điều Kiện, Mục Tiêu Băng Hải Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều hóa thần tu sĩ không phục hắn, bất quá Long Hâm còn cần những này nhân hỗ trợ, không có khả năng ngồi nhìn Vương Thanh Sơn diệt sát Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ. Vương Thanh Sơn thực muốn làm như vậy, Thiên Lan Tông tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực diệt Vương ra ngươi không cho ta tốt hơn, tất cả mọi người đừng tốt hơn nhắn là muốn mượn Vương Thanh Sơn tay, diệt đi những cái kia uy tín lâu năm hóa thần phách lối khí diễm, nếu như Vương Thanh Sơn thực lực không đủ chết tại Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ trên tay, vậy thì càng tốt hơn. Tốt, vậy cứ thế quyết định, người xuất ra Thiên Lan cấm thư ký lời thề đi. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát đáp ứng, người cũng muốn ký lời thề, nhất định phải giúp ta mở ra một cái thông hướng băng hải giới giao diện thông đạo, đồng thời không được đối với ta hạ sát thủ. Long Hâm nghiêm mặt nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Vương Thanh Sơn đáp ứng, chuyện này với hắn tới nói không phải việc khó gì. Long Hâm tay áo lắc một cái, một tờ Thiên Lan cấm thư bay ra, hắn dùng tinh huyết ở phía trên viết xuống lời thề, Vương Thanh Sơn cũng dùng tinh huyết viết xuống lời thề. Đạt thành hiệp nghị phía sau, Long Hâm vui vô cùng. Ta đi trước thuyết phục những cái kia hóa thần tu sĩ, sát hại tộc nhân ta hung thủ chính ngươi biết làm sao bây giờ. Vương Thanh Sơn nói xong lời này, hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi. Vương đạo hữu, chúng ta tại Thiên Lan giới Tây Bắc Bộ Thiên Lôi Cốc tụ hợp. Long Hâm nhớ ra cái gì đó, la lớn, biết ta hội thực hiện lời hứa, hy vọng ngươi cũng giống vậy, nếu không ta cũng mặc kệ cái gì lời thề. Vương Thanh Sơn thanh âm từ phía chân trời truyền đến, rất nhanh, Vương Thanh Sơn tự tiêu thất ở chân trời không thấy. Chỉ cần có thể xâm lấn giới diện khác chút chuyện nhỏ này tính là gì, Lý Sư thì bọn hắn cũng sẽ không để ý vài vị đồ tử đồ tôn chết sống. Quảng cáo, Long Hâm xem thường nói, muốn xâm lấn giới diện khác đầu tiên muốn tìm tới tương đối tọa độ không gian, đây là khó khăn nhất cũng không phải nói tùy tiện tìm nhất chỗ tọa độ không gian mở ra, liền có thể tiến về giới diện khác. Long Hâm hóa thành một đạo kim sắc độn quang, dọc theo đường xa trở về. Thiên Hồ giới Tây Bắc Bộ Huyền Kim Sơn Mạch liên miên trăm vạn dặm, tại đây nguyên bản có nhất tọa đại hình Huyền Kim khoáng mạch khai thác mấy ngàn năm phía sau, Huyền Kim khoáng mạch đã bị đào rỗng, nơi đây linh khí đạm bạc có rất ít tu sĩ cấp cao lưu lại. Huyền Kim Sơn Mạch chỗ sâu, nhất tọa ba mặt núi vây quanh to lớn sơn cốc cốc bên trong quanh năm bị nồng vụ tràn ngập. Một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về sơn cốc bay tới. Cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, rơi trên mặt đất, độn quang thu vào, lộ ra Vương Anh Kiệt thân ảnh. Vương Anh Kiệt thần thức mở rộng, hướng về phạm vi ngàn dặm quét tới, cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào, hắn bước nhanh đi vào cốc bên trong. Sơn cốc phần cuối có nhất cái trượng đại cửa động, Vương Anh Kiệt sải bước đi vào, đi hơn trăm bước phía sau, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện nhất cái lớn gần mẫu động quật thạch bích gập ghềnh, nhìn qua không có gì dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Anh Kiệt đi đến nhất mặt thạch bích phía trước lấy ra một mai màu vàng hình vuông lệnh bài thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, lệnh bài bắn ra một đạo hoàng quang, chui vào thạch bích không thấy, thạch bích lập tức sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, rất nhỏ đung đưa. Rất nhanh, trên vách đá xuất hiện một đạo lớn gần trượng hoàng sắc quang môn, một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra, đây là nhất chỗ bí cảnh lối vào chính có số ít tộc nhân hiểu rõ tình hình. Vương Thanh Sơn đi tìm Thiên Lan Tông báo thù, Vương gia tộc nhân phân tán an trí, Vương Anh Kiệt mang theo một bộ phận nhân trốn ở bí cảnh bên trong. Vương Anh Kiệt thân hình thoát một cái chui vào hoàng sắc quang môn không thấy quang môn tùy theo khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Vương Anh Kiệt cảm giác thấy hoa mắt bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc trên dãy núi không, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất linh khí tràn đầy. Hắn hóa thành một đạo độn quang hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi, cũng không lâu lắm, hắn rơi vào nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch trên quảng trường ngay phía trước nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Thanh Liên, hai chữ, Vương Anh Kiệt đi vào trong điện, Vương Thanh Thiến ngồi ở chủ vị lên, Quảng Đông Nhân ngồi ở một bên. Lão Tổ Tông, Quảng Đạo Hữu vừa nhận được tin tức Thiên Lan Tông trả lại địa bàn của chúng ta, nghiêm trị một nhóm mạo phạm chúng ta Vương gia tu sĩ. Vương Anh Kiệt nghiêm mặt nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Vương Thanh Sơn nói là đi báo thù, như thế nào Thiên Lan Tông chủ động nhượng bộ? Cái gì, Thiên Lan Tông sẽ tốt như thế tâm, sẽ có hay không có gạt? Vương Thanh Thiến lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Đúng vậy à, Thiên Lan Tông không vây quét chúng ta thế là tốt rồi, làm sao có thể làm như vậy? Quảng Đông Nhân cũng là mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Vương Anh Kiệt lắc đầu nói ra. Ta không rõ ràng nội tình, bất quá cẩn thận lý do chúng ta còn là ở lại đây đi. Vương đạo hữu không có sao chứ, hắn một người đi gây sự với Thiên Lan Tông, chưa chắc là đối thủ đi. Quảng Đông Nhân lo lắng, yên tâm đi, Thất Ca mặc dù không địch lại toàn thân trở ra là không có vấn đề, lại nói Thượng Quan Thiên Hoành chờ uy tín lâu năm hóa thần nhiều năm không có hiện thân, đoán chừng không tại hạ giới, Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ điểm quá tán, không thể nào là Thất Ca đối thủ. Vương Thanh Thiến đối với Vương Thanh Sơn tràn đầy tự tin, Vương Thanh Sơn có phi hành linh bảo, không địch lại cũng có thể chạy trốn. Như thế, bất quá ta cảm thấy chúng ta nên đi theo hắn đi một chuyến, bao nhiêu khả năng giúp đỡ điểm. Quảng Đông Nhân thở dài nói, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Điểm này tiểu sự chính ta có thể giải quyết. Một đạo tràn ngập tự tin thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một đạo màu xanh hồng quang bay tiến đến, chính là Vương Thanh Sơn. Hắn trở về thiên hồ giới phía sau, tìm Thiên Lan Tông vài vị hóa thần so tài, bằng vào thanh liên nghiệp hỏa, dù lòng kiếm trận cùng thanh liên kiếm, liên tiếp bại ngũ vị hóa thần tu sĩ, thành công thuyết phục bọn hắn tại Thiên Lan cấm thư thượng diện ký lời thề, không được đối phó Vương gia. Thất Ca, ngươi nhanh như vậy trở về rồi. Ngươi không sao chứ, quảng cáo, Vương Thanh Thiến mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, bọn hắn không gây thương tổn được ta. Thượng Quan Thiên Hoành chờ uy tín lâu năm hóa thần đều không tại, những này nhân tiến vào hóa thần kỳ thời gian không phải rất dài, thông thiên linh bảo đều không có mấy món, căn bản không phải là đối thủ của ta. Vương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, có thể là Thượng Quan Thiên Hoành chờ nhân mang đi đại lượng thông thiên linh bảo, Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ phần lớn không có thông thiên linh bảo, chủ yếu là sử dụng linh bảo, chính có cá biệt có một kiện thông thiên linh bảo. Nếu như Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ có mấy kiện thông thiên linh bảo tại tay, Vương Thanh Sơn muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Vương tiền bối, ngài như thế nào bỗng nhiên trở về rồi? Chúng ta có thể rời đi nơi này rồi, còn là trở về Đông Ly giới. Quảng Đông Nhân kích động vấn đạo, nói cho cùng, Đông Ly giới mới là hắn ra, hắn đã sớm nghĩ trở về Đông Ly giới. Tạm thời còn không được Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ không ít, nội bộ bọn họ tâm không đủ, ta chỉ nói là phục bộ phận hóa thần tu sĩ, ta đã cùng Thiên Lan Tông tông chủ cũng được giúp hắn mở ra một cái thông hướng băng hải giới giao diện thông đạo, chuyện còn lại cũng không cần chúng ta quản. Vương Thanh Sơn giải thích nói, một khi mở ra giao diện thông đạo, Thiên Lan Tông liền sẽ xâm lấn băng hải giới, đương nhiên sẽ không để ý tới Vương gia. Vương Thanh Thiến ba người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thiên Lan Tông làm ra nhượng bộ, nguyên lai là dạng này. Vương Thanh Sơn tiếp tục nói ra, các ngươi trung thực ở lại đây, chờ ta trở về ta sẽ dẫn các ngươi về nhà, thuận tiện thông báo một chút, khẳng định phải lưu một bộ phận nhân tại thiên hồ giới, không có khả năng sở hữu tộc nhân đều mang về Đông Ly giới, gia tộc căn bản dưỡng không được nhiều tu sĩ như vậy. Hơn 5 vạn danh tu sĩ hàng năm muốn tiêu hao tu tiên tài nguyên không ít, coi như Vương Thanh Sơn có thể tại Đông Ly giới đoạt được nhất khối lớn địa bàn, muốn cung dưỡng nhiều tu sĩ như vậy cũng là rất khó khăn sự tình. Tộc nhân điểm tại hai cái giao diện, thứ nhất có thể giảm bớt áp lực, hai là cũng là tránh cho bị nhân diệt sạch. Biết Thất Ca, người yên tâm đi, chúng ta không hội chạy loạn, chính ngươi cẩn thận một chút. Vương Thanh Thiến đáp ứng, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, dặn dò vài câu, hắn liền rời đi, hắn muốn đi trước Thiên Lan giới cùng Long Hâm tụ hợp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.